Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 72, vực sâu dưới đáy. Lực Hám Sơn Hà nói không sai, còn thật sự có huyền không thành, nhưng mà theo hắn nói, huyền không thành là đi sâu mê vụ xâm lâm chân chính bên trong khu vực. Tới mê vụ xâm lâm người, chưa nghe nói qua ai có thể tới nơi đó. Mà lại này huyền không thành sẽ còn trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Trong một thời gian ngắn tìm không ra, liền sẽ triệt để mất đi bóng dáng. Nghĩ lại nhìn thấy, phải đợi nó lần nữa tung bay trở về. Trần Bình nhìn xem cái kia huyền không thành, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Suy nghĩ một chút, Trần Bình lấy ra tàng bảo đồ, đối tàng bảo đồ tiến hành giải đọc. Tàng bảo đồ mỗi ngày có 3 lần giải đọc cơ hội. Nửa đêm 12 giờ thiết lập lại số lần. Hiện tại nhanh ban đêm 7 giờ. Không dùng thì phí. Hệ thống, bảo tàng khoảng cách ngươi rất xa. Tại ngươi tây lệch phương bắc hướng về phía. Tây thiên phương hướng về phía. Nhìn như vậy đến, quả nhiên là tại huyền không thành chúng. Trần Bình thu hồi tàng bảo đồ. Lần nữa nhìn phía huyền không thành. Đi, thừa dịp ngày chưa đen, nhìn một chút có hay không đường có thể đi đến huyền không thành. Trần Bình mời đến dũng giả, sai, tìm kiếm tiến về huyền không thành đường. Tại hắn cùng huyền không thành tầm đó, có từng khối to to nhỏ nhỏ hình lập phương, giống từng tòa lơ lửng đảo nhỏ tự. Người chơi tựa hồ có khả năng từ nơi này chút hình lập phương bên trên đi qua. Đi thẳng đến huyền không thành, nhưng Trần Bình biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn giết những người kia mang đến dây gai cùng bay tác móng. Hắn có thể sử dụng biện pháp, những người kia cũng hơn nửa có thể sử dụng, thậm chí rất nhiều người đều có thể sử dụng. Biết bay không chỉ dũng giả Sly một cái, để chúng nó mang theo dây gai cùng bay tác móng bay cũng không phải việc khó. Nhưng cho đến tận hôm nay, chưa nghe nói qua có bao nhiêu người từng tiến vào huyền không thành. Có thể nghĩ, muốn tiến vào nơi đó hết sức khó khăn. Phía trước nhất cái kia 450 mét hình lập phương. Trần Bình còn có thể nghĩ đến biện pháp, khiến cho dũng giả Sly trước bay qua. Sau đó hắn nắm lấy dây gai bò đi qua sau người lay động qua đi. Lại leo đến treo lơ lửng giữa trời hình lập phương bên trên. Nhưng 50 mét phía sau, trên không trôi nổi hình lập phương khoảng cách lập tức tăng nhiều. Dây gai cùng bay tác móng chiều dài đã không đủ, đồng thời càng nhiều địa phương coi như chiều dài đầy đủ. Bên trên cũng là trụi lủi một khối hình lập phương hòn đá. Tìm không thấy sử dụng bay tác móng địa phương, không có chỗ xuống tay, Trần Bình chỉ có thể vòng quanh vòng đi. Muốn tìm đến có khả năng tiếp tục đi tới đường. Sắc trời sớm đã biến thành đen. Trần Bình mượn kính nhìn đêm. Còn có thể hành động. Nửa đường một chút lớn hơn một chút hình lập phương trên hòn đá. Cũng sẽ có to lớn loài chim quái vật. Trần Bình vẫn bận đến nửa đêm. Dũng giả Sly thú ưng tiểu đệ. Bởi vì không ngừng giúp dũng giả Sly ngăn cản tổn thương. Giữa đường đã bị giết. Đêm nay nghỉ ngơi trước đi, nhìn đồng hồ, đã đến rạng sáng một điểm, Trần Bình cũng thấy mệt mỏi, liền xuất ra lều vải, bắt đầu nghỉ ngơi, dũng giả Sly bận bịu cả ngày, Trần Bình cũng đem nó thu hồi sủng vật không gian, để nó nghỉ ngơi đi, một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai rạng sáng, ngày mới vừa sáng, Trần Bình liền tỉnh lại, giống. Dũng giả Sly bị triệu hoán đi ra, nghỉ ngơi một đêm sau tinh thần vô cùng phấn chấn. Trần Bình tiếp tục ngày hôm qua biện pháp, vòng quanh huyền không thành, muốn tìm đến tiến vào đường. Nhưng lớn nửa ngày thời gian chớp mắt đi qua, Trần Bình chẳng những không có tiếp cận huyền không thành, ngược lại cảm giác huyền không thành càng ngày càng xa. Hắn không có thể tiến lên tới gần. Mà huyền không thành đang chậm rãi nhẹ nhàng rời đi. Giống như ta vậy đã làm người khẳng định số lượng cũng không ít. Bọn hắn không cách nào tiến vào. ta hơn phân nửa cũng giống vậy, trừ phi tìm tới ẩn giấu tiến vào lối đi, hoặc là dùng những biện pháp khác. Trần Binh suy tư, tiếp tục như vậy xuống, gần như phải xem vận khí, mà lại đại khái tỷ suất chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian. Nếu như có thể bay qua, sự tình liền đơn giản. Không đúng, ta không bay được, nhưng dũng giả Sly có thể a. Trên người nó cũng có siêu cự hình trang bị kỹ năng. Nếu có thể khiến cho Pixel cánh trở nên siêu cự hình, coi như tăng thêm ta một cái, cũng cần phải có thể bay đến động đi. Trần Binh nhìn qua dũng giả Sly, tâm niệm vừa động, tùy theo nhau nhau muốn thử. Không thể không nói, đây là một cái biện pháp khả thi. Mấu chốt là như thế nào khiến cho dũng giả Sly Pixel cánh biến lớn. Dưới tình huống bình thường, thật đúng là làm không được. Nhưng mà hôm qua một đường giết không ít quái, siêu cự hình trang bị kỹ năng phát động chưa từng phát động qua. Trần Binh đã cơ bản xác định, siêu cự hình trang bị phát động, cần dũng giả Sly trước bị đánh, sau đó đánh trả. Pixel trên cánh có pixel hạt oanh tạc kỹ năng, dùng pixel hạt oanh tạc kỹ năng công kích quái vật, liền có khả năng phát động siêu cự hình trang bị hiệu quả. Trần Binh lập tức bắt đầu hành động, bỏ ra chút thời gian, mang theo dũng giả Sly đi vào một mảnh từ mười mấy khối to lớn hình lập phương tạo thành nhỏ trên hòn đảo, ở bên trên tìm được mấy cái quái vật, trước để chúng nó đánh. Sau đó dùng trên cánh kỹ năng công kích. Biết không? Trần Binh căn dặn dũng giả Sly. Giống. Dũng giả Sly nghe được rõ ràng, nhưng mà nó không rõ Trần Binh vì sao muốn làm như vậy. Chỉ là giống lên một tiếng. Trần Binh đem mấy cái quái vật toàn bộ dẫn tới. Dũng giả Sly đi lên bị đánh. Quái vật tổn thương rất cao. Dũng giả Sly bị mấy cái quái vật đánh một cái, liền rơi mất hơn một nửa sinh mệnh, đang bị đánh về sau. Dũng giả Sly cứ dựa theo Trần Binh nói, sử dụng pixel hạt oanh tạc kỹ năng, chạy trước, khôi phục sinh mệnh, chờ đợi kỹ năng làm lạnh. Pixel cánh không có động tĩnh, Trần Binh gặp cũng không ngoài ý muốn. Siêu cự hình trang bị vốn chính là có tỷ lệ phát động, một lần liền thành công phát động khả năng không lớn. Dũng giả Sly chạy đi khôi phục sinh mệnh, Trần Binh tiến lên cùng quái vật quần nhau. Một lát sau, dũng giả Sly HP hồi trở lại đầy. Pixel hạt oanh tạc kỹ năng cũng làm lạnh hoàn tất. Nó hét lớn một tiếng, bay tới lần nữa bị đánh. Kết quả vẫn là không có phát động. Dũng giả Sly có kinh nghiệm, không cần Trần Binh phân phó, nó liền lập tức chạy mất. Đến một bên khôi phục đi. Như thế vừa đi vừa về hơn 10 lần, bỏ ra gần 1 giờ. Oanh, tại lại một lần nữa sử dụng pixel hạt oanh tạc kỹ năng về sau, pixel cánh lớn nhỏ đột nhiên tăng vọt, đơn mảnh cánh trở nên có gần 5 mét chiều dài. Giống giống, dũng giả Sly ngạc nhiên huy động siêu cự hình pixel cánh, lập tức bay lên cao, xuống tới. Trước tiên đem quái vật giết đi. Trần Binh lập tức kích động. Dũng giả Sly bay nhào xuống tới, cùng Trần Binh 2-3 lần liền đem mấy cái kia quái vật giết chết. Thử một chút có thể hay không mang theo ta bay. Trần Binh khiến cho dũng giả Sly rơi xuống đất. Hắn nhảy đến dũng giả Sly trên đầu ngồi xếp bằng xuống. Dũng giả Sly thấy trên đầu chìm xuống, nhưng mà nó vỗ 2 lần pixel cánh, vẫn là bay lên, ha ha ha, đi, hướng về phía tòa thành kia bay qua. Trần Binh hưng phấn dị thường, đối dũng giả Sly nói ra, giống. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, vung lên pixel cánh, liền hướng về phía huyền không thành bay đi. Trần Binh đoán chừng hắn cách cái kia huyền không thành cũng liền 1-2 ngàn gạo khoảng cách, bay qua lời nói sẽ rất nhanh. Nhưng bay đến một nửa, Trần Binh đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Ở trong game là có bay lượn vật cưỡi loại vật này. Bay lượn vật cưỡi là sủng vật một loại, Dũng giả Sly hiện tại liền là khách mời lấy bay lượn vật cưỡi nhân vật. Nếu có thể bay liền bay tới được. Mới nghĩ như vậy, Trần Binh liền đột nhiên thấy thân thể chìm xuống. Giống giống, Dũng giả Sly bối rối kêu to, liên tục vung lên cánh. Nhưng không gian xung quanh truyền đến lực lượng khổng lồ, ép tới nó gấp rút hạ xuống. Ngoạn tao, quả nhiên có gì đó quái lạ. Không cách nào bay qua. Không cần vung cánh, ngươi chỉ cần mở ra cánh là được. Trần Binh thấy Dũng giả Sly càng là vung vẩy cánh, hạ xuống tốc độ liền càng nhanh. Hắn tâm niệm vừa động, liền vội vàng đối Dũng giả Sly nói. Dũng giả Sly đang một mảnh hốt hoảng giãy giụa, không nhiều đối Trần Binh. Nó luôn luôn không nghi ngờ. Nó lập tức dựa theo Trần Binh nói. Chỉ là mở ra cánh, lại không vung lên. Sau đó Dũng giả Sly hạ xuống tốc độ lập tức bắt đầu biến chậm lại. Bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới vực sâu trao liệng mà đi. Không gian này rất đặc thù. Không thể bay. Trần Binh xem Dũng giả Sly tốc độ trở nên bình ổn. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại đây mảnh đặc thù trong không gian. Hạ xuống lúc càng giãy giụa nghĩ bay. Liền sẽ rơi vượt thảm. Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận sử dụng bay lượn sủng vật hướng về phía bay qua người chơi đều là té chết. Dũng giả Sly mang theo Trần Binh trao liệng mà xuống. Trần Binh thô sơ giản lược đoán chừng mảnh này vực sâu chí ít có ngàn mét chi sâu. Đến rơi xuống tuyệt không còn sống khả năng. Xuyên qua mảng lớn giữa không trung lượn lờ mây mù, Trần Binh rốt cục thấy được phía dưới vực sâu dưới đáy. Ở trên cao nhìn xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, này vực sâu dưới đáy đứng sừng sững lấy từng sợi to lớn cột đá. Cột đá ở giữa khắp nơi tán lạc kiến trúc tàn triền miên. Còn có liền là từng khối từ bầu trời rơi xuống to lớn hình lập phương hòn đá. Bất quá, những kiến trúc này tàn triền miên cùng lớn tảng đá lớn. Cũng không cách nào che giấu vực sâu dưới đáy lẽ ra rộng lớn mặt đất màu xám. Cải biến phương hướng, trượt đi nơi nào? Tại đây mảnh mặt đất màu xám bên trên, Trần Binh thấy một mảnh xanh thảm ánh sáng. Đây không phải là hồ nước, ngược lại giống như là một mảnh lộ thiên trạm lam bảo thạch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.